đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103.246 Tất Phương là một loại trưởng thành lúc sau hình thể thật lớn chim chóc. Thành niên Tất Phương thân hình tuy rằng so ra kém Côn Bằng, lại cùng Phượng Hoàng Kim Ô Linh tinh thần thú không phân cao thấp. Ở thú hoàng lâu sau trong điện, ở trận pháp cùng kết giới vờn quanh chung, có một con sơn giống nhau thật lớn Tất Phương điểu, ánh mặt trời từ nóc nhà thượng trong động rơi xuống, vừa lúc chiếu đến Tất Phương điểu trên cổ. Tất Phương giống như là tồn tại giống nhau, nó hiện ra dương cánh phác xiết tư thế, một chân hướng về thân mình phía trước tìm kiếm. Triển khai hai cánh cùng thú hoàng lâu cung điện giống nhau khoan. Đây là một con uy mãnh chim chóc, toàn thân lông chim như là ngọn lửa giống nhau. Mặc cho ai thấy đều phải tán thưởng một tiếng, chợt vừa thấy Tất Phương. Còn tưởng rằng nó còn sống, chính là nó trong mắt đã không có linh quang. Quay chung quanh ở nó chung quanh ngọn lửa từ lâu lạnh băng. Nó hai mắt trừng to, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, cũng có thể cách trận pháp nhìn đến nó phẫn nộ ôn hành cái mũi đau xót. Thái nhất từ thái nói. Đúng vậy, nó chính là thần uy thái tử nuôi dưỡng linh thú thái nhất. Nó là từ chúng ta thú hoàng lâu chung đi ra, cuối cùng cũng về tới chúng ta thú hoàng lâu. Nó là một cái kỳ tích. Đời trước trưởng môn nói qua, quá một mới sinh ra thời điểm quá suy yếu, tùy thời đều sẽ chết đi. Chính là thần uy thái tử ngài lại đem nó dưỡng hảo hảo ôn hành phía trước liền biết đoạn không nói. Nói hắn hại quá một sự, chính là tận mắt nhìn thấy đến quá một thân thể. Hắn vẫn là khống chế không được chính mình tức giận. Vân Thanh kinh ngạc cảm thán đứng ở trận pháp trước, hai con mắt sáng lấp lánh. Hắn nâng đầu nhìn trước mắt đại điểu, thật lớn a, ôn hành quay đầu nhìn nhìn Vân Thanh. Vân Thanh thần thức đều bị quá một thân thể hấp dẫn. Hắn không chú ý tới ôn hành đang xem hắn. Hắn một tay lôi kéo tạ nói năng cẩn thận. Thần thức ở đại điểu mỗi một mảnh lông chim thượng đảo qua quá sử gián chi đau kịch liệt nói. Ngài ngã xuống lúc sau, quá một biến mất quá một đoạn thời gian, sau lại mới biết được, nó vì cho ngài báo thù, mai phục tại Thừa Lan phủ đệ phụ cận. Sân hắn không chú ý mổ mù Thừa Lan một con mắt. Không bao lâu, nó liền ngộ hại ôn hành hướng về trận pháp phương hướng vươn tay. Hắn trong lòng bàn tay có một đoàn ấm áp, tựa hồ quá một tàn lưu độ ấm còn ở hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một giọt nước mắt liền lăn ra ôn hành hốc mắt, quá sử gián chi thở dài một hơi. Ta liền biết ngươi tái kiến thái nhất, nhất định sẽ chịu không nổi. Ở tất cả mọi người từ bỏ báo thù ý tưởng lúc sau, chỉ có quá một còn ở kiên trì vì ngươi lấy lại công đạo, quá rơi xuống tới rồi cái gì kết cục đâu. Nó linh thịt chia lìa, thần hồn ngã xuống, tuy nói tại hạ giới, nó gặp đi thương lan di tích chung ôn hành, nhưng những cái đó năm ôn hành chôn sâu trong đất thời điểm. Quá nhất nhất thẳng một con chim ở di tích chung, nó liền như vậy cô đơn lại chấp nhất chờ đợi. Chờ tới có thể gọi ra nó tên ôn hành, đáng giá sao? Ôn hành vẫn luôn muốn hỏi thái nhất, đáng giá sao? Thân thể bởi vì hắn thành tiêu bản, thần hồn cô tịch ngàn vạn năm cuối cùng còn vì ôn hành mà tiêu tán. Ngay cả đầu thai một lần nữa làm người, cũng nhấp nhô gập ghềnh, không có một cái mệnh đáng giá sao? Ôn hành cảm thấy chính mình trước nay đều không phải cái chủ nhân tốt hảo đạo lữ. Hắn làm việc do dự không quyết đoán không tư tiến thủ. Chưa bao giờ giống người khác như vậy không chỗ nào sợ hãi. Hắn sợ hãi rụt rè, thậm chí liền cấp quá một báo thù, đều phân đến rành mạch. Như vậy hắn, có cái gì tư cách đối mặt đối hắn toàn tâm toàn ý quá một? Đáng giá sao, vì hết thuốc chữa hiên viên hành cùng ôn hành, lần lượt trả giá chính mình hết thảy. Thân là quá một lưu lại hết thảy đều tan thành mây khói. Có thể nhớ rõ hắn lại có mấy cái. Ôn hành nhìn trận pháp chung hai mắt đã mất đi thần thái quá một hai mắt. Hảo muốn giáp mặt hỏi hắn một câu, rốt cuộc có đáng giá hay không? Còn nhớ rõ tại hạ giới hiến hồn trong trận, quá một thần hồn cùng hắn cùng nhau bị nhốt trụ, quá một khi đó đã có thể nói lời nói. Hắn kêu hắn sư tôn, hòa giải hắn ở bên nhau mỗi một ngày đều thực vui vẻ. Có thể một lần nữa gặp được Ôn Hành, hắn thật cao hứng, thậm chí nuốt vào đan dược thần hồn tiêu tán thời điểm. Hắn còn ở nỗ lực an ủi Ôn Hành, thấp giọng nói chính mình không đau. Ôn Hành cúi đầu bưng kín hai mắt, hắn không xứng có quá một như vậy đồng bọn. Vân Thanh trộm đối tạ nói năng cẩn thận nói. Linh Ngọc sư huynh, ta sư tôn làm sao vậy? Tạ nói năng cẩn thận sờ sờ Vân Thanh đầu. Trận pháp chung này chỉ điều, là ngươi sư tôn trước kia đồng bọn. Vân Thanh hai mắt sáng lấp lánh nhìn quá một thân thể. Thật vậy chăng, nó chính là quá một sao? Nó như vậy hảo soái a, ta hảo tưởng biến thành hắn như vậy. Sau đó chưa nói xong đã bị quá sử gián cực nhanh tốc bưng kín miệng. Phi phi phi, con nít con nôi hồ ngôn loạn ngữ, loại này lời nói có thể nói bậy sao? Vân Thanh dãy dụa, ngô, Ôn Hành lau lau nước mắt đối với Vân Thanh vẫy tay. Vân Thanh, lại đây, Vân Thanh thuận theo chạy qua đi. Sư tôn, Ôn Hành ôm Vân Thanh đứng lên đối mặt quá một thân thể. Đây là hắn chỉ có an ủi, quá một tuy rằng không có, chính là Vân Thanh lại hảo hảo tồn tại, Vân Thanh là quá một thần hồn chuyển thế. Tuy nói hắn hoàn toàn không nhớ rõ có quá một tồn tại. Chính là hắn lại cùng quá một có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn là hoàn toàn mới, cũng là người thừa kế, Ôn Hành ôn nhu nói. Hắn kêu thái nhất, là, một cái khác ngươi, quá sử gián chi nghe vậy đột nhiên mở to hai mắt. Trên người hắn tản mát ra một trận đáng sợ uy áp. Chính là áp lực giây lát lướt qua, hắn thực mau thu liễm uy áp hảo hảo đứng ở chỗ cũ nghe Ôn Hành cùng Vân Thanh nói chuyện. Mặt ngoài thoạt nhìn gợn sóng bất kinh, trong lòng lại sớm đã nhấc lên cuồng phong sóng lớn, Vân Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân. Ta đã từng nghe thông minh sắc sảo lão tổ cùng Thiệu lão tổ nói qua. Nói ta trước kia tên gọi Thái Nhất, chính là ta không nhớ rõ nha, Ôn Hành cười nói. Không nhớ rõ cũng không quan hệ, sư tôn chính là muốn cho ngươi hảo hảo xem nó. Vô luận ngươi có nhớ hay không đều không có việc gì. Chỉ cần ngươi hảo hảo, Ôn Hành nói. Vốn dĩ những việc này không nên làm ngươi biết. Nhưng sư tôn vẫn là muốn nói cho ngươi một tiếng, nếu về sau sư tôn đi rồi, Ôn Hành bắt đầu thương cảm, nếu là hắn ở thượng giới đi không đi xuống lại bị người âm đã chết. Hắn ít nhất hy vọng Vân Thanh có thể hảo hảo sống sót. Không cần giống quá nhất dạng ngớ ngẩn, vô cớ chặt đứt chính mình một cái mệnh, Vân Thanh giòn giòn hỏi. Sư tôn ngươi muốn xé rách hư không đi thế giới khác sao? Ôn Hành lắc đầu, không, Vân Thanh hơi nheo lại đôi mắt, ngữ khí có điểm không tốt, kia sư tôn ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Nga tương đương ta đã biết, ngươi có phải hay không lại tưởng tượng phi thăng phía trước giống nhau đem ta một người lưu tại hạ? Giới chính mình chạy, ta cùng ngươi nói sư tôn, lần này ta không đáp ứng, Ôn Hành bất đắc dĩ quay mặt đi. Ngươi có thể hay không nghe sư tôn đem nói cho hết lời? Vân Thanh chớp mắt, được chữ, Ôn Hành tiếp tục lời nói thấm thía, nếu sư tôn nếu là đã chết, Vân Thanh, là ai giết ngươi, sư tôn ta phải cho ngươi báo thù, cái này đề tài phải nói không nổi nữa. Ôn Hành nhìn Vân Thanh nghiêm túc hai mắt, chỉ thấy Vân Thanh nắm tay, ai giết ta sư tôn, ta liền giết hắn sư tôn, ta còn muốn giết hắn, có thể nói, còn muốn giết hắn cả nhà. Nhổ cỏ tận gốc, một cái không lưu, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Từ, lời này là ai dạy ngươi? Hắn tiểu đệ tử là như vậy cố chấp đáng sợ tính tình sao? Vân Thanh sắc mặt cổ quái nói, cái này yêu cầu giáo sao? Hắn đều giết ngươi, ta còn muốn đối hắn thủ hạ lưu tình. Ôn Hành đau đầu thở dài một hơi, hắn không ở mấy ngày này. Vân Thanh rốt cuộc tao ngộ cái gì? Đứa nhỏ này trước kia không phải cái này tính tình a. Hắn làm việc rất có đúng mực, trừ bỏ có điểm lòng tham, ai thương tổn hắn, hắn chỉ biết trả thù thương tổn người của hắn, trước kia sẽ không liên lụy chín tộc a, như thế nào hiện tại bắt đầu đi chặt. Ôn Hành nghĩ, hắn có phải hay không hẳn là cấp Vân Thanh hảo hảo trước khóa. Kết quả hắn còn không có tới kịp đi học, Vân Thanh liền phẫn nộ thượng, sư tôn ngu như vậy, người nọ còn muốn giết ngươi, sai nhất định là người nọ người nhà không khuyên can hắn còn tùy ý hắn giết ngươi. Liền phải trả giá đại giới, ta mặc kệ, dù sao khi dễ ta có thể, giết ta sư tôn liền không được, giết ta sư môn cũng không được, Huyền Thiên Tông thượng Thanh Tông các sư huynh đệ cần thiết hảo hảo. Một cái không thể thiếu, Ôn Hành nghiêm mặt nói, sư tôn trước kia không phải đối với ngươi nói qua, vạn sự có nhân quả, không cần lạm sát kẻ vô tội sao. Vân Thanh phía sau có quá một thật lớn tiêu bản, hắn gần từng chữ một nói, sư tôn, ta cũng không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là nếu là ngày nọ ngươi cùng các sư huynh sư thì bị người hại. Liền tính ta đánh bạc này mệnh. Ta cũng muốn làm thương tổn ngươi người trả giá thảm thống đại giới. Hắn hủy hoại ta quan trọng nhất người. Ta liền phải làm hắn trăm ngàn lần còn trở về. Ôn Hành nhìn Vân Thanh khuôn mặt nhỏ. Hắn thế nhưng nói như vậy nghiêm túc. Khó có thể tưởng tượng. Đây là cái kia ngày thường vẫy tay hắn liền ngoan ngoãn chạy tới tiểu đệ tử. Có lẽ hắn trước nay chưa từng hiểu biết hắn tiểu đệ tử. Hay là nói. Hắn nói cùng Vân Thanh nói không giống nhau. Đúng rồi, vô thương nói qua, Vân Thanh đạo nghĩa cùng Huyền Thiên Tông bất luận cái gì một người đạo nghĩa đều bất đồng. Vân Thanh so với hắn quyết đoán, quá xử gián chi thử Ôn Hành trong tay ôm quá Vân Thanh. Thái tử ngươi cũng đừng dãy dụa, ta cảm thấy đứa nhỏ này lời nói tuy rằng cố chấp nhưng là có lý. Ngươi à phải hảo hảo tồn tại, Vân Thanh cũng ở bên cạnh gật đầu. Chính là, hảo hảo tồn tại không tốt sao? Vân Thanh nói, tuy rằng ta không phải bởi vì chính mình ý nguyện đi vào thượng giới. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ Vân Bạch cùng Hoan Hoan bọn họ. Chính là ta tới, liền sẽ hảo hảo tồn tại. Ai muốn ta mệnh, ta đều không cho. Ta muốn lưu trữ ta mệnh cùng sư huynh sư tỷ sư tôn nhóm gặp nhau. Ta muốn cùng đại gia ở bên nhau quá ngày lành. Muốn thương tổn ta người, ta nhất định sẽ không bỏ qua, Vân Thanh chính xác nói. Sư tôn, ngươi cũng biết, ta đạo nghĩa là viên, các ngươi đều là ta vòng tròn chung quan trọng nhất một vòng. Nếu là các ngươi thiếu hụt, ta viên liền không hoàn chỉnh, ai làm ta đạo nghĩa không viên, ta liền bưng hắn, Vân Thanh đôi tay phủng ở Ôn Hành đầu. Sư tôn. Ta trước nay đều không cảm thấy chính mình là cái hảo hài tử. Nếu là các ngươi không còn nữa, ta sẽ biến thành thiên hạ nhất người xấu. Cho nên vì chúng ta, ngươi đều phải hảo hảo Ôn Hành. Cảm động đã chết, chính là lại không thể biểu hiện ra ngoài. Vì sự uy nghiêm ở nơi đó chống đâu. Chính là điểm này uy nghiêm thực mau cũng ở Vân Thanh trước mặt không còn sót lại chút gì. Vân Thanh ôm Ôn Hành đầu trân trọng hôn hôn hắn cái trán. Ngươi là ta quan trọng nhất sư tôn, ai đều không thể thay thế, ai đều không thể thương tổn ngươi. Sư tôn, ta hảo ái ngươi, Ôn Hành hốc mắt ướt. Hắn cười nói, ngươi từ nơi nào học được lời âu yếm, có phải hay không lại đem sư tôn trở thành Vân Trắng. Vân Thanh hừ hừ hai tiếng, ta lại không ngốc. Ta phân đến Thanh đâu, quá xử gián chi cười nói. Hảo, nói như vậy nghiêm túc làm gì đâu. Hiện tại mọi người đều hảo hảo. Tương lai chỉ biết càng ngày càng tốt. Vân Thanh tới, làm quá xử bà ôm ngươi một cái. Vân Thanh cười từ Ôn Hành trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Vân nói vô ích, nam nhân không thể luôn là bị người ôm ơ siêu bất quá ta còn là cái nhãi con. Đương nhiên có thể ôm lạp. Quá xử gián chi cấp Ôn Hành truyền âm, Vân Thanh là quá một, Ôn Hành nói, đúng vậy, là thái nhất, hắn là quá một thần hồn chuyển thế, ta nguyên bản cho rằng hắn cùng quá một là bất đồng hai người. Chính là không biết vì sao, tổng cảm thấy quá một hồn còn ở, Vân Thanh người này tốt nhất nói chuyện. Chỉ cần một câu lời hay, hắn lập tức liền cái đuôi kiều kiều tìm không thấy bác. Chính là như vậy Ôn Nhu hài tử lại làm cho Ôn Hành mặt nói ra muốn giết người cả nhà loại này lời. Nói tới, hắn luôn luôn nói là làm, hắn cũng cực nhỏ nói dối. Này cùng quá một có cái gì khác nhau. Năm đó quá một ở Hiên Viên Hành ngã xuống lúc sau rõ ràng có thể hảo hảo sống sót. Chính là nó lại lựa chọn báo thù. Điểm này cùng Vân Thanh giống nhau như đúc. Ôn Hành vừa mới ôm Vân Thanh thời điểm, thậm chí nhìn đến Vân Thanh mặt cùng quá một trùng hợp thôi thôi. Chính hắn đạo nghĩa cũng chưa chuẩn bị cho tốt, như thế nào có thể chỉ điểm đồ đệ đâu. Cứ như vậy đi, khá tốt, vì làm hắn tiểu đệ tử vẫn luôn như vậy ngây thơ hồn nhiên. Hắn nhất định phải hảo hảo tồn tại, sống so với ai khác đều trường. Sau đó ở Tiểu Bạch Phong trời cao thiên ăn ngon, trưởng thành một cái mập mạp sư tôn, 247 Vân Thanh một bên ngẩng đầu nhìn Thái Nhất. Một bên đối quá sử gián nói đến nói, quá sử bá bá, quá một giống như tồn tại đâu. Ta nhìn đến hắn trong ánh mắt có quang ở lóe, quá sử gián chi nghiêm túc nhìn nhìn. Không có a, ngươi nhìn lầm rồi đi. Nếu là quá một còn sống, kia Vân Thanh lại là từ đâu tới đây đâu. Vân Thanh nghiêm túc nhìn nhìn, tồn tại đâu, có quang ở lóe đâu, nghe vậy từ Thái nói. Có thể là quá nhất thể nội yêu đan ở chớp động. Quá biến đổi thành như vậy lúc sau, hắn thân hồn ly thể, yêu đan lại lưu tại trong cơ thể, có rất nhiều tiên tôn mắt thèm quá nhất thể nội yêu đan. Chúng ta một lần cho rằng muốn giữ không nổi quá một yêu đan. Lại không nghĩ rằng ai đều không thể lấy ra yêu đan, nghe nói vạn năm trước quá một xác chết vừa. Đến thú hoàng lâu thời điểm, rất nhiều tiên tôn muốn lại đây đào yêu đan. Chính là đều sôi nổi bị cường đại yêu hỏa đốt cháy. Có cái tiên tôn bị thiêu được đến hiện tại trên đầu còn không có trương tóc. Bọn họ đều nói quá một đi theo Hiên Viên Thái tử mấy ngàn năm. Sớm đã có thiên đạo che chở, nếu là đột phá trận pháp, sẽ bị yêu hỏa cắn nuốt. Bởi vì nguyên nhân này, yêu đan mới hảo hảo bảo lưu lại xuống dưới. Ôn Hành rất muốn mang đi Thái Nhất. Chính là lớn như vậy thi hài, hắn có thể đặt ở nơi nào đâu. Sinh động như thật quá một đặt ở nơi nào đều sẽ gợi lên hắn nước mắt. Nếu là đem quá một chôn, hắn luyến tiếc. Nếu là đem quá một lưu lại nơi này, hắn tưởng tượng đến quá một lẻ loi ngốc tại nơi này, trong lòng liền khó chịu. Vân Thanh nghiêng đầu khẽ nhíu mày. Quá sử bá bá, quá một ở kêu ta. Quá sử gián chi sừng sốt một chút. Như thế nào? Vân Thanh chỉ vào thật lớn quá một, đúng vậy, quá một ở kêu gọi ta, nói hắn ở quá sử gián chi trong lòng ngực biến thành yêu hình. Sau đó vọt tới trận pháp chung, Vân Thanh tốc độ quá nhanh, Tư Thái không kịp ngăn cản sắc mặt đại biến. Không xong, liền ở Vân Thanh vọt tới trận pháp chung đi trong nháy mắt. Trận pháp chung nguyên bổn an tĩnh không khí đột nhiên biến thành xích hồng sắc thật lớn sóng nhiệt. Cách trận pháp đều bức cho quá sử gián chi bọn họ lui về phía sau mấy chục trượng. Trận pháp chung đã thành ngọn lửa hải dương. Tạ nói năng cẩn thận sốt ruột nắm linh kiếm. Không xong, kia hài tử đi vào. Này độ ấm, liền tính là tạ nói năng cẩn thận đi vào cũng muốn bị đốt thành cho. Vân Thanh như vậy non nớt, đi vào lúc sau chẳng phải là muốn thành gà nướng. Lúc này trận pháp chung truyền đến một tiếng réo rắt tiếng kêu to. Ôn Hành cùng quá sử gián chi hốc mắt đỏ lên, là, quá một tiếng kêu, quá một trở thành thần hồn những năm đó. Thường xuyên sẽ thử dưỡng linh trong túi chạy ra cùng Ôn Hành nị ở bên nhau. Tâm tình tốt thời điểm còn sẽ kêu lên vài tiếng, nó thanh tuyến réo rắt, không thể so phượng hoàng linh tinh vũ tộc kém ơ siêu, ngược lại là Vân Thanh. Lớn giọng ca hát trước nay tìm không thấy điều, cùng quá nhất nhất phó hảo giọng nói so sánh với, Vân Thanh một mở miệng có thể ồn ào đến người nửa đêm ngủ không yên. Ánh lửa chung quá một lông chim thiêu đốt lên, màu đỏ thắm lông chim từ cánh tiêm bắt đầu một chút trở thành màu đỏ linh quang, dần dần tiêu tán ở trong không khí, quá một thân thể bị đốt hủy, chung quanh độ ấm lại càng thêm cao lên. Xích hồng sắc ngọn lửa biến thành minh hoàng sắc, lại biến thành màu trắng xanh. Đến cuối cùng thế nhưng thành một loại mờ mịt màu trắng, trận pháp bên cạnh trang trí bốc cháy. Tư thái đại kinh thất sắc, như thế nào sẽ, hắn lần đầu tiên nhìn đến gạch cũng có thể bốc cháy lên. Đây là một loại cái dạng gì nhiệt độ? Tư thái xô đẩy ôn hành bọn họ, mau đi ra, nơi này độ ấm quá cao. Hắn là yêu tộc, quá một yêu hỏa khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Chờ yêu hỏa biến sắc lúc sau, hắn cảm thấy trên mặt mau đều có thiêu hồ hương vị quá sử gián chi kinh ngạc cảm thán nói. Hảo cường ngọn lửa, không hổ là kim ô ngọn lửa. Loại này ngọn lửa, cho dù có trận pháp cách trở, hắn cũng muốn né xa ba thước, trong tay hắn lại không thể đình. Đừng thất thần, mau hỗ trợ, các ngươi muốn thú hoàng lâu cháy sao? Kim ô ngọn lửa còn như vậy bỏng cháy đi xuống. Toàn bộ thú hoàng lâu đều sẽ hóa thành cho tàn. Quá sử gián chi bọn họ chịu đựng mãnh liệt không khỏe ở ngọn lửa chung quanh từng đạo trận pháp. Ở trận pháp cách trở hạ, yêu hỏa cuối cùng bị khống chế ở sau điện trong phạm vi. Không lan tràn đến phía trước đi, dù vậy, tư thái ôn hành bọn họ bốn người cũng chật vật bất kham. Mỹ nam tử quá sử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận bị yêu hỏa nướng đến làn da đều đỏ. Tư thái trên mặt cùng trên tay lông tóc đều thiêu, đang tản phát ra một cổ nồng hậu thiêu hồ vị, thật nghiệm chứng mặt xám mày cho bốn chữ. Đến nỗi ôn hành, hắn hảo không đến chạy đi đâu, giúp quá sử gián chi vội thời điểm, một sợi yêu hỏa phiêu ra tới. Liệu hắn đuôi tóc, lúc này đuôi tóc đã thiêu rớt qua ba nén hương lúc sau. Sau trong điện ngọn lửa mới dần dần bình ổn xuống dưới. Nhìn kỹ. Toàn bộ sau điện đều hóa thành cho bụi, trên nóc nhà trải qua vạn năm ngói bị hỏa táng, lộ ra một cái tròn tròn động, sau trong điện gạch bị thiêu không có, toàn bộ sau điện chỉ có một tầng trắng tinh cho tàn, ở cho tàn phía trên. Cả con giống nhau vân thanh treo không dừng lại, hắn một thân lông tơ càng thêm phong phú, toàn bộ gà lớn vài vòng, thoạt nhìn càng viên, hắn mở ra hai mắt. Trong mắt có màu đỏ linh quang chợt lóe mà qua, hắn vỗ vỗ cánh, sư tôn, sau đó thân hình hóa thành linh quang đụng vào ôn hành trong lòng ngực. Tạ nói năng cẩn thận ở bên cạnh cấp ôn hành giơ ngón tay cái lên. Tráng sĩ, ôn hành trong lòng ngực phát ra thứ lạp thanh âm. Nhìn kỹ, ôn hành quần áo đều bốc cháy lên tới ôn hành huy khởi tay đối với vân thanh mông liền một cái tát. Mau đem nhiệt độ khống chế một chút, sư tôn mau bị ngươi nướng. Vân Thanh lên tiếng, sau đó mạo khói nhẹ gà con lại trở nên manh manh. Trên đầu một chọc ngốc mau nhếch lên, sư tôn, ta nhìn đến quá một ôn hành ôm Vân Thanh tay run một chút. Thật sự, hắn đối với ngươi nói cái gì? Kia hẳn là quá một yêu đan đi, Vân Thanh là quá một hồn phách chuyển thế, yêu đan vẫn như cụ nhớ rõ linh hồn. Bởi vậy triệu hoán Vân Thanh, quá một yêu đan lực lượng đều cho Vân Thanh. Yêu đan trung tồn về điểm này chấp niệm hẳn là cũng truyền đạt cấp Vân Thanh. Vân Thanh nói, quá một đôi ta nói, không cần buông tha bất luận cái gì thương tổn sư tôn người, ôn hành chua xót hỏi. Sau đó đâu, Vân Thanh nói, ta nói tốt, sau đó quá một liền biến mất, nó cũng thật xinh đẹp a, tuy rằng chỉ có một chân. Chính là thật sự siêu cấp soái. Ôn hành xoa xoa Vân Thanh đầu tóc. Đúng vậy, hắn vẫn luôn đặc biệt soái. Tương lai ngươi trưởng thành, cũng sẽ cùng hắn giống nhau soái. Vân Thanh chính xác. Không, ta sẽ so với hắn soái. Ta có ba điều chân nào. Đánh nhau thời điểm ta nhất định có thể thắng. Ôn hành giờ khóc giờ cười. Quá nhất quả muốn phải có ba điều chân. Hắn không có thể đạt thành tâm nguyện làm Vân Thanh đạt thành. Tựa như quá sử gián nói đến như vậy, bọn họ sẽ càng ngày càng tốt. Từ thú hoàng lâu ra tới lúc sau, ôn hành cấp từ thái nhận lỗi. Xin lỗi, tiểu đồ nhi thiêu thú hoàng lâu, nên như thế nào bối ngươi quay đầu lại lý một lý. Ta cho ngươi thấu ra tới, từ thái khó xử gãi tóc. Thái tử ngài này không phải làm khó ta sao? Chúng ta thú hoàng lâu tốt xấu cũng là thượng cổ liền truyền xuống tới. Này, như thế nào có thể phỏng trưng giá cả đâu? Ôn Hành đau đầu nhìn ở bên cạnh cái đuôi kiều kiều vẻ mặt vô tội Vân Thanh. Hắn than một tiếng, ta biết thú hoàng lâu là vật báu vô giá, chính là sự tình đã thành như vậy. Tổng nếu muốn biện pháp đền bù, là dựa theo đã từng bộ dáng chữa trị thú hoàng lâu vẫn là tương đương thành linh quạng linh mạch. Từ đạo hữu ngươi làm chủ tư thái đặc biệt khó xử. Nếu là Ôn Hành không có hiên viên thái tử thân phận che chở. Tư thái đã sớm xách theo hắn hành hung một đốn làm hắn bồi thường. Nhưng này như thế nào mở miệng, quá xử gián chi đạo, nếu là chữa trị cũng không khó, liền mấy khối mái ngói cùng gạch thôi, tư thái càng sầu khổ. Quá xử đại nhân, ngài có điều không biết a, này nóc nhà mái ngói còn hảo thuyết, chỉ là xích mạ vàng là mơ siêu nhưng phía dưới cái rui, là dùng kim ngô mộc dựng, hiện giờ thượng giới kim ngô mộc đều ở phượng tộc, khó tìm a. Lại nói thú hoàng lâu mặt đất là dùng huyền trạm ngọc khác. Huyền ngọc càng khó đến a, nghe vậy quá xử gián chi cũng không có biện pháp. Hắn thở dài, xích mạ vàng còn hảo, thấu thấu còn có thể thấu ra tới. Nhưng, kim ngô mộc khó được, huyền ngọc càng khó đến. Hiện giờ phượng tộc lãnh địa người thường vào không được, muốn cầu được kim ngô mộc quá khó. Ta nhớ rõ thượng một lần tiên giới phát hiện huyền ngọc quạng. Vẫn là hiên viên thái tử tại vị thời điểm mơ siêu khi đó các tộc thường điểm. Muốn tìm huyền ngọc chỉ có thể đi các đại gia tộc kho tìm kiếm mơ siêu. Ôn Hành trong lòng lột bột. Một chút, không xong, bọn họ nói ba loại đồ vật. Đối hắn mà nói giống như đều khó tìm mơ siêu xích mạ vàng tại hạ giới thời điểm liền phi thường chân. Quý, nhưng quá xử bọn họ lại nói cái kia còn tính hảo tìm mơ siêu kim ngô mộc hắn cũng biết. Hạ giới cũng có, chính là hắn nếu là biết như thế nào đi hạ giới. Hắn khẳng định trước tiên đem Vân Thanh nhét trở lại ngự linh giới đi. Đến nỗi huyền ngọc, nghe cái này miêu tả, giống như càng khó làm a. Lúc này hắn càng thêm u oán nhìn Vân Thanh. Vân Thanh tiểu gia hỏa này luôn luôn vận khí không tồi. Hắn vừa ra tay đều chọn đại, tạ nói năng cẩn thận đã ở phiên túi chữ vật. Ta nơi này có mấy năm nay tồn hạ một ít bảo vật. Vốn định cấp linh ngọc, chính là trước cấp tán nhân cứu cấp đi, Ôn Hành cũng phiên phiên chính mình túi chữ vật. Quá thương tâm, hắn trong túi chữ vật chỉ có Vân Thanh làm ăn, đến nỗi linh mạch, chỉ có ngự yên cấp, khả năng lấy ra tới còn chưa đủ thấu một khối huyền ngọc gạch tiền, quá xử gián chi thăm dò nhìn. Nhìn Ôn Hành cùng tạ nói năng cẩn thận túi chữ vật. Sau đó sờ sờ chính mình bẹp bẹp túi chữ vật chảy xuống thương tâm nước mắt. Hắn là ba người chung nhất nghèo. Không giải thích, đã từng phú khả địch quốc ứng long hiện giờ nghèo rớt mồng tơi. Hắn bất cứ giá nào, ta, có một thân vải, có thể khẩn cấp, nếu không, cho ta lưu lại nghịch lân. Mặt khác đều rút đi. Luận ba cái đại nhân cấp nhà mình gặp rắc rối hai tử lật tẩy đều có thể trả giá cái dạng gì đại. Giới, quá xử gián chi lấy sự thật nói cho đại gia, hắn có thể không cần vải, có như vậy trưởng bối, Vân Thanh thật sự chiếm đại tiện nghi, tư thái đương nhiên không dám muốn quá xử gián chi vải. Nói giỡn, hắn nếu là thật dám làm như thế, ứng long nhất tộc có thể bình hắn thú hoàng lâu, huống chi quá xử gián chi vẫn là hắn thần tượng. Mượn hắn 10 cái gan hắn cũng không dám đối thần tượng xuống tay a, lúc này vẫn luôn ở bên cạnh đi. Bộ Vân Thanh thấu lại đây. Sư tôn các ngươi đang làm gì? Ôn Hành thở dài, ngươi đem người phòng ở thiếu. Sư tôn phải cho ngươi nghĩ cách a, Vân Thanh không phục hừ hừ. Rõ ràng là quá một thiếu. Nói như thế nào là ta thiếu đâu? Hắn thở dài một hơi. Được chứ? Sư tôn nói qua quá một là một cái khác ta. Ta tổng không thể làm trưởng bối vì ta nhọc lòng. Vân Thanh yêu thương mở ra chính mình túi chữ vật. Còn thiếu cái gì? Nói gà con tử móc ra tiểu sơn giống nhau linh thạch đôi. Ở linh thạch đôi chung còn hỗn vô số không mở ra túi chữ vật. Quá xử gián chi đôi mắt đều thẳng. Thanh Thanh a, ngươi đây là, Ôn Hành nói. Vân Thanh vận khí luôn luôn không tồi, tư thái vẻ mặt đau khổ. Chính là nơi này linh thạch cũng không đổi được mấy cái linh mạch. Tim Ngô Mộc cùng Huyền Thạch khó tìm a, Vân Thanh chớp chớp mắt. Tim Ngô Mộc ta có a, nói hắn đem linh thạch đều thu hồi tới. Lần này đôi ở tư thái trước mặt chính là từng cây thùng nước phẩm chất kim ngô mộc cành. Vân Thanh nói, trước đoạn nhật tử vừa lúc ở cấp tiểu bạch phong cùng tư về núi kim ngô mộc tu chi. Lớn lên quá nhanh che cây ăn quả, lão quy cũng nói trên lưng quá nặng, chỉ có thể tu, cái này có thể sử dụng sao? Ta còn có tiểu mầm, ngươi muốn sao? Tư thái hai mắt đều thẳng. Đủ rồi, hắn nhặt một cây kim ngô mộc cành nhìn nhìn. Như vậy tính chất, đừng nói làm cái rui, liền tính làm đại lương đều vậy là đủ rồi. Vân Thanh nghĩ nghĩ, huyền thạch là cái gì? Ta chưa thấy qua nha, Ôn Hành chỉ vào dưới chân gạch. Chính là loại này cục đá, Vân Thanh cúi đầu xoa xoa gạch mặt. Chỉ thấy cho bụi lau đi lúc sau, lộ ra san bằng bóng loáng màu đen nội bộ. Thoạt nhìn phi thường cứng rắn, cùng hạ giới huyền thiết không sai biệt lắm. Mơ siêu 248 Vân Thanh nghĩ nghĩ. Ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua thứ này, nói hắn chôn đầu ở phiên hắn túi chữ vật. Không trong chốc lát hắn liền móc ra một cái màu vàng túi chữ vật. Hắn nói, cái này túi chữ vật không phải ta, là cái kia bắt ta đến thượng giới người. Ta thu thập thời điểm nhìn đến bên trong có rất nhiều loại này cục đá. Ta nghĩ hẳn là hữu dụng liền không vứt bỏ, Vân Thanh là một con thực biết sinh sống gà. Hắn vận khí tốt còn keo kiệt, sinh hoạt tính toán tỉ mỉ, được túi chữ vật trước tiên liền sẽ lật xem bên trong có cái gì. Chỉ cần không phải quá không xong, hắn đều sẽ lưu trữ. Này liền làm cho hắn túi chữ vật vĩnh viễn căng phòng, Vân Thanh nói cái này túi chữ vật là Phong Vô Ngân, nói lên cái này, Vân Thanh lại muốn khóc một hồi, hắn ủy khuất không được, sư tôn ta cùng ngươi nói, ta thật sự thực xui xẻo, vốn dĩ ta ở Huyền Thiên Tông hảo hảo, ngày đó đột nhiên cảm giác được rễ cây có cái gì, ta liền qua đi vừa thấy liền nhìn đến một người nằm ở ta ngàn cơ phong thượng. Ta còn hảo tâm cứu trị hắn đâu. Kết quả hắn tỉnh lại liền bắt cóc ta. Sau đó liền trời đất quay cuồng. Sau đó ta liền đến phía trước gặp được sư tôn ngươi địa phương. Nga, chính là linh hư cảnh, người nọ quá xấu rồi. Hắn khi dễ ta vừa đến nơi đó thời điểm liền nghe hắn nói cái gì tứ tượng trận chặt đứt. Muốn đi thượng giới tìm ai? Ta khi đó không thể động đậy, hắn liền mang theo ta vẫn luôn đi, tới rồi linh hư cảnh thời điểm, hắn phát hiện hắn người muốn tìm không ở, hắn liền buông xuống ta mặc kệ, còn mắng ta đánh ta thừa dịp hắn không phòng bị, thoáng khôi phục sức lực lúc sau, liền đánh lén hắn, nói như vậy, Vân Thanh bên người hiện lên hai thanh u lam sắc ăn sáng đao. Vân Thanh ủy khuất nói. Ta một đao chém cổ hắn, sau đó ta liền trốn đến linh hư cảnh chúng, quá sử gián chi cầm Vân Thanh ăn sáng đao nhìn. Không biết có phải hay không xem chính mình ra tiểu bối phá lệ đáng yêu vẫn là sao lại thế này. Hắn xem Vân Thanh dao phay đều cảm thấy so khác dao phay đáng yêu. Hắn búng búng dao phay phát ra leng canh tiếng vang, đây là hai thanh vũ khí sắc bén. Quá sử gián chi đạo, Phong Vô Ngân chết ở này hai thanh dao phay hạ không ủy khuất, Vân Thanh nói. Ta chém chết hắn lúc sau, liền cầm hắn túi chữ vật, bên trong liền có cái này, nói hắn mở ra túi chữ vật. Trong túi chữ vật đảo ra nửa cái quảng trường huyền thạch. Quá sử gián chi hai mắt co rụt lại, Phong Vô Ngân thế nhưng có nhiều như vậy huyền thạch, Ôn Hành nói. Hắn tốt xấu cũng là cái chấp đạo tiên quân, có điểm thứ tốt không phải bình thường sao? Hắn xoa xoa Vân Thanh đầu thở dài, chịu khổ, Vân Thanh đối thượng giới người không thân. Hắn cũng không biết Ôn Hành phía trước trải qua sự tình. Ôn Hành lại từ hắn đôi câu vài lời chi gian trải vuốt rõ ràng ngọn nguồn, Vân Thanh vốn dĩ hảo hảo ở. Dưới tu hành sinh hoạt, đột nhiên bị đưa tới thượng giới. Hắn không chỉ có phản giết Phong Vô Ngân còn ở linh hư cảnh trung hỗn hô mưa gọi gió. Cứu bị đoạn không nói âm sư tôn lúc sau vì cấp sư tôn báo thù. Không báo thành công còn bị tư thái bắt được tới rồi thú hoàng lâu. tới rồi thú hoàng lâu không chịu ủy khuất, mỗi ngày ăn ngon uống tốt dưỡng béo một vòng, nếu không phải mỗi ngày có linh thú tới cấp hắn luyện tập. Hắn còn có thể lại béo một chút, thật vất vả cùng sư tôn hội hợp. Tư thái đã biết thân phận của hắn, không những không trách hắn còn hảo hảo đối hắn. Ở thú hoàng lâu chung hắn thế nhưng còn vận khí cực hảo được quá một yêu đan chung linh khí làm. Thực lực của chính mình đại trướng, này còn chưa tính, liền hắn thiêu thú hoàng lâu. Lúc này đều tìm được rồi có thể chữa trị bảo bối, Vân Thanh này vận khí. Thật là hảo đến làm người đỏ mắt, Ôn Hành cảm thấy, lúc trước hắn cấp quả ăn một lần kia một cái nói quả vẫn là có điểm dùng. Chính hắn vận khí không tốt, chính là bên người có như vậy một cái vận khí cực hảo tiểu đệ tử. Cũng đủ làm nhân đấu kỵ thú hoàng lâu trước trên quảng trường phóng chỉnh tề kim ngô mộc cung trồng. Chất huyền thạch, Vân Thanh chi kỷ hỏi Tư Thái. Cũng chỉ muốn chữa trị vừa mới bị ta cháy hỏng địa phương sao? Tư Thái ngơ ngác gật đầu. Vân Thanh biến thành hình người. Hắn búng tay một cái. Ta biết rồi. Hảo, đậu tàu phớ hoa, ra tới công tác lạp. Chỉ nghe rầm một tiếng. Trên quảng trường đột nhiên nhiều ra vô số dây đằng. Mỗi một cái dây đằng đều có thùng nước giống nhau thô. Màu đỏ, mặt trên còn trường sắc nhọn gai ngược. Nhìn kỹ đi. Sở hữu dây đằng kỳ thật chỉ là từ một cây dây đằng mặt trên kéo dài ra tới. Này, không phải thượng giới thị huyết đằng sao? Chỉ là nhan sắc bất đồng a. Quá sử gián chi bọn họ hù nhảy dựng, Ôn Hành nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nga, Hoa Hoa cùng Đậu Đậu cũng cùng lại đây sao? Vân Thanh có hai cây bản mạng linh thực Vân Hoa Hoa cùng Đậu Tây Đậu. Đều rất lợi hại, Vân Thanh cười nói. Là nha. Khoảng thời gian trước ta không có gì sức lực, Hoa Hoa cùng Đậu Đậu liền ở nghỉ ngơi. Vừa mới ta tiếp nhận rồi quá một sức lực, Hoa Hoa cùng Đậu Đậu cũng liền tỉnh. Thoạt nhìn so tại hạ giới thời điểm còn lợi hại một chút, Vân Thanh nói như vậy. Một cái màu đỏ thị huyết đằng quấn quanh lại đây vây quanh Vân Thanh cọ một chút. Vân Thanh sờ sờ thị huyết đằng đối quá sử gián chi giới thiệu nói. Quá sử bá bá. Đây là ta bản mạng linh thực Vân Hoa Hoa. Hoa Hoa, đi theo quá sử bá bá chào hỏi một cái thị huyết đằng trên mặt đất nhanh chóng lan tràn. Sau đó cọ tới rồi quá sử gián tay biên. Quá sử gián chi sờ soạng một chút thị huyết đằng. Thị huyết đằng ở quá sử gián chi thân biên vặn đi vặn đi. Dây đằng đều mau vứt ra tàn ảnh, còn có một cái vòng tới rồi Ôn Hành bên người cũng ở thân mật cọ ôn. Hành mạt, Ôn Hành sờ sờ Vân Hoa Hoa. Hoa Hoa trưởng thành nha, thị huyết đằng từ Ôn Hành lòng bàn chân bắt đầu quấn quanh. Đem Ôn Hành quấn quanh đến vững chắc, quá sử gián chi hoảng sợ. Thái tử ngươi không sao chứ? Thị huyết đằng thứ này nhưng khó chơi. Tiên giới người gặp được thứ này đều vòng quanh đi. Không nghĩ tới Vân Thanh bản mạng linh thực thế nhưng là thị huyết đằng. Đứa nhỏ này thật là cái gì đều dám thu a, Ôn Hành cười nói. Không có việc gì, Hoa Hoa đây là nhìn đến ta cao hứng. Lần sau nếu là lại nhìn đến ngươi, Vân Hoa Hoa cũng sẽ như vậy đối với ngươi, quá sử gián chi lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hắn sờ soạng một phen thị huyết đằng, thế nhưng còn có thể như vậy. Thật là quá thần kỳ, nhưng thật ra tạ nói năng cẩn thận đứng ở thị huyết đằng chung có chút co quắp. Bất an, thị huyết đằng vây quanh hắn chuyển quyền quyền, lại không tiến lên, Vân Thanh cười nói, nhất định là Linh Ngọc sư huynh phi thăng lúc sau hơi thở thay đổi. Hoa Hoa cũng không dám nhận ngươi. Hoa Hoa, hắn là Linh Ngọc sư huynh, ngươi không nhận biết sao? Vân Hoa Hoa trần chờ vươn một cây dây đằng chạm chạm tạ nói năng cẩn thận tay. Tạ nói năng cẩn thận sờ sờ Vân Hoa Hoa kêu gọi nói. Hoa Hoa, Vân Hoa Hoa tức khắc liền vui vẻ đi lên. Nó vây quanh tạ nói năng cẩn thận vòng vài vòng, đem tạ nói năng cẩn thận cuốn lên tới. Tạ nói năng cẩn thận trong lúc vô ý đụng phải Vân Hoa Hoa gai ngược. Hắn phát hiện Hoa Hoa thế nhưng đem gai ngược vặn khai. Như là sợ thương tới rồi chính mình giống nhau, bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch tương đương trên quảng trường vang lên thanh thúy vỗ tay thanh âm. Ôn Hành vừa nghe. Thanh âm này liền vui vẻ. Đậu đậu cũng tỉnh a. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Vân Thanh bên người trường ra một gốc cây xanh mượt thực vật. Này thực vật trường hai mảnh lá cây tròn vo, nhìn kỹ, phiến lá huy phiến lá đối với mọi người. Dù ba, dù tử thái cùng quá sử gián chi bọn họ mặt đều mau nứt ra a. Này lại là cái gì ngoạn ý, thế nhưng còn có biểu tình ra tới, tuy rằng manh manh, chính là thật là đáng sợ a. Nhưng thật ra tạ nói năng cẩn thận nhìn chằm chằm đậu tây đậu như suy tư gì. Hắn giống như ở nơi nào gặp qua, Vân Thanh giới thiệu nói. Đây là đậu tây đậu. Đậu đậu nó thích nhất thân nhân, ôn hành bổ sung nói. Đây là đốt tâm mộc đậu tây đậu. Trưởng thành lúc sau có thể ẩn nấp người hành tung. Đừng xem thường nó, đây là hỏa hệ linh thực. Hơn nữa, phi thường hữu dụng nói đậu tây đậu phiến lá biến đại. Nó đi bộ đến ôn hành phía sau biến thành một cái ghế. Ôn hành đặt mông ngồi xuống, có đôi khi còn có thể biến thành giường. Có đậu đậu ở nơi nào đều có thể ngủ đến thoải mái, quá sử gián chi cổ cứng đờ nhìn ôn hành phía dưới màu xanh. Lục ghế dựa, hắn cảm thấy hắn sắp duy trì không được vẻ mặt của hắn. Này rốt cuộc là cái gì kỳ ba linh thực? Vân Thanh búng tay một cái. Đi. Hoa Hoa hỗ trợ, chúng ta đi chữa trị sau điện đi, nói Vân Hoa Hoa cuốn kim ngô mộc cùng huyền thạch hướng về sau. Điện phương hướng dũng đi, chợt vừa thấy phần phật một đoàn, trong chốc lát lúc sau trong điện liền vang lên ngói thanh âm. Tư thái sửng sốt một chút, ta đi xem mơ siêu tạ nói năng cẩn thận cũng nói, ta cũng đi, Vân Thanh là cái động thủ tay thiện nghệ. Chính mình thiêu cung điện chính mình kiến hảo. Hắn ăn sáng đao chém sắt như chém bùn, thực mau ở tạ nói năng cẩn thận dưới sự trợ giúp liền đem huyền ngọc cấp chém thành lớn nhỏ nhất. Chí khai, Vân Hoa Hoa đem phách tốt gạch từng khối còn đâu trên mặt đất. Đều không cần cảm tạ nói năng cẩn thận bọn họ hỗ trợ. Đến nỗi nóc nhà, Vân Thanh cũng thực mau liền chữa trị hảo, tạ nói năng cẩn thận đứng ở phía dưới thở dài đoàn hô. Vân Thanh đứa nhỏ này thật sự quá ngoan ngoãn quá thông tuệ. Hắn còn có cái gì sẽ không? Vân Thanh thật là có sẽ không? Hắn sẽ không từ không thành có. Bị đốt hủy xích mạ vàng hắn không có. Vẫn là từ thái từ nhà kho chung lấy ra tới cho hắn. Vân Thanh ngồi xổm nóc nhà thượng một bên phô ngói một bên ca hát. Vân bạch bạch, xanh thẫm thanh. Thần lộ dính bạch y tức khắc thú hoàng lâu phi hành trung linh thú rơi xuống đầy đất. Tạ nói năng cẩn thận trong tay xích mạ vàng tạp đến trên chân đi. Không nguyên nhân khác, Vân Thanh tiếng ca thật khó nghe quá sử gián chi ngồi ở đậu tây đậu ghế trên vui vẻ thoải mái. Thái tử, ngươi tại hạ giới liền quá như vậy nhật tử sao? Quá thoải mái, hắn ngay từ đầu là chướng mắt đậu tây đậu. Chính là lúc này hắn chỉ nghĩ thảo cái hạt giống về nhà loại đi, ôn hành nói. Có rất nhiều phiền não, cũng có rất nhiều vui sướng sự, về sau có cơ hội, gián chi có thể đi hạ giới đi dạo, tuy rằng so ra kém thượng giới rộng lớn mạnh mẽ, lại là ta tâm thần hướng tới địa phương, Vân Thanh thực mau liền thu thập hảo sau điện. Chữa trị tốt sau điện thoạt nhìn bổng cực kỳ. Trên nóc nhà động động Vân Thanh đều cấp bổ thượng, tư thái đối này thực vừa lòng. Vốn dĩ nghĩ Vân Thanh chuẩn bị cho tốt sau điện lúc sau một đám người liền rời đi. Chính là tư thái quá nhiệt tình, một hai phải lôi kéo ôn hành bọn họ ở thú hoàng lâu nhiều ngốc mấy ngày. Nhiều ngốc mấy ngày là không có khả năng, nhưng là nhiều ngốc một đêm vẫn là có thể, sáng sớm ngày thứ hai. Ôn hành bốn người đứng ở truyền tống trận chung đối với tư thái chắp tay. Quấy dây từ đạo hữu, tư thái đối ôn hành đám người trở về một cái lễ. Ôn đạo hữu chuyến này nhất định gian nan, còn thỉnh bảo trọng thân thể, hắn đã biết ôn hành thân phận. Lại không thể chính đại quang minh giúp đỡ ôn hành, hắn là thừa lan trị hạ đảo chủ, thú hoàng lâu có nhiều như vậy linh thú còn cần hắn chiếu cố. Nếu là quấn vào thị phi bị thừa lan trả thù, chính hắn đã chết không có việc gì, nhưng những cái đó linh thú làm sao bây giờ? Chỉ có thể giao chúc ôn hành hết thảy thuận lợi, tư thái cúi đầu ánh mắt phức tạp nhìn Vân Thanh. hắn phía sau đứng mấy chỉ linh thú, tư thái khẩn thiết nói, về sau có rảnh cần phải thường tới thú hoàng lâu đi dạo. Béo đại béo nhị bọn họ sẽ không lại khi dễ ngươi. Bọn họ sẽ thưởng ngươi, Vân Thanh học ôn hành bộ dáng chắp tay. Trong khoảng thời gian này đa tạ tư trưởng môn chiếu cố. Về sau có rảnh ta còn sẽ tìm đến ngươi, tư thái cao cao gương mặt. Hắn trên má mặt mau bị nướng tiêu. Một sờ một tay hắc Vân Thanh đối với hai chỉ gấu trúc nói. Ta đi trước nga, tương lai có rảnh tới xem các ngươi, hai gấu trúc. Ân thế nhưng còn lưu luyến không rời. Thật là gặp quỷ, chẳng lẽ là đánh ra cảm tình tới. Ôn hành lại lần nữa cấp tư thái hành lễ. Truyền tống trận trung linh quang vừa hiện, bốn người thân hình liền biến mất, tư thái buồn bực xoay người, ai, đi rồi, hảo, đừng nhìn, đều trở về đi, người ở thời điểm mỗi ngày khi dễ nhân ra, đi đều đi rồi mong rằng mắt dục xuyên, hắn ở hai chỉ gấu mèo trên người chụp một chút. Hai chỉ gấu mèo anh một tiếng, đi theo tư thái chậm rãi hướng đi thú hoàng lâu, ôn hành sờ sờ Vân Thanh đầu tóc. Chờ hạ ngươi là có thể nhìn đến ngươi nói cùng sư huynh. Nói không chừng còn có thể nhìn đến thiên cười cùng tiểu càng, Vân Thanh vui vẻ cực kỳ. Thật đát, ôn hành nhấc tay, thật sự, không lừa ngươi, ra truyền tống trận chính là, Vân Thanh chờ mong nói. Hảo nha, ta hảo tưởng ta sư huynh sư tỷ, lúc này quá sử gián chi lại đột nhiên nhận thấy được không thích. Hợp, không đúng. Chúng ta như thế nào truyền tống lâu như vậy còn chưa tới. Ôn hành lúc này mới cảm giác được dị thường. Đúng vậy, từ thú hoàng lâu xuất phát đến bây giờ. Theo đạo lý nói đã sớm hẳn là đến thừa càn giới A. Ở truyền tống trận cảm giác không thoải mái. Chung quanh một mảnh đen tuyền. Bên tai truyền đến hổ gầm tiếng gió. Chung quanh hết thảy đều không thể tra. Vân Thanh chán ghét truyền tống trận. Đều biến thành nguyên hình, răng rác, quá sử gián chi đột nhiên ngẩng đầu, lúc này nhìn đến bọc bọn họ kết giới chia làm hai nửa. Quá sử gián to lớn ăn cả kinh, thái tử, vững vàng kết giới vỡ vụn mở ra, quá sử gián chi thế giới tức khắc trời đất quay cuồng. Hắn chỉ tới kịp nắm chặt bên người tay, đã bị hắc ám nuốt sống, ôn hành ôm chặt Vân Thanh bảo vệ hắn. Tiếp theo tức thân thể hắn liền thật mạnh dừng ở trên mặt đất phát ra nặng nề thình thịch thanh. Ngô, rơi thật đau, hắn đây là đến nơi nào a? Thượng giới truyền tống trận mất đi hiệu lực sao? Đã lâu không thấy, thần uy thái tử, bên tai truyền đến ai thanh âm? Lạnh băng vô tình chung còn kèm theo một chút trào phúng ôn hành ngẩng đầu. Hắn thấy được che hai mắt Thừa Lan đang ngồi ở cao cao đại điện thượng kêu chân bắt chéo. Thừa Lan khóe miệng khơi màu vẻ tươi cười. Tốt xấu ta cũng là ngài tùy tùng. Ngài đi vào thượng giới. Sao không tới tìm ta? Tác giả có lời muốn nói. Thừa Lan, thái tử nhìn đến ta có hay không tưởng nói. Có phải hay không thực kinh hỉ thực cảm động. Ôn hành, ngoạ tạo, wiki địch convert, hết chương.